Chương 303, Nguy Thần. Đợt thứ 2 trận đầu, Diệp Mánh dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép giải nghĩ. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói ở nơi này phút chốc, tất cả mọi người hiểu, muốn ở nơi này chẳng cao thủ như Vân Liên Minh trong cuộc so tài thắng được, liền nhất định phải có lực lượng cường đại, chỉ có lực lượng mới có tư cách thu được cuối cùng một cái thành đô thiên vương danh ngạch. Trận đấu vẫn như cũ như lửa như xà tiến hành lấy, càng đến hậu kỳ, chiến đấu lại càng đặc sắc. Hơn 300.000 người hội trường bất cứ thời khắc nào không ở sôi trào, chiến trường một lần tiến nhập gay cấn. 32 tiến 16 đợt thứ 2 đã ở cùng ngày hoàn thành. Ở đợt thứ 2 bên trong, A Kim cùng Gin Tử chịu khổ đấu loại. A Kim bại bởi Linh, Bạc và Tiểu Xích đối mặt, kỹ năng kém một bậc cũng thua mất trận đấu. Chỉ còn lại có Mẹ ấy, Tiểu Xích còn có Linh thuận lợi tiến nhập vòng thứ 3. Từ vòng thứ 3 bắt đầu, đó là chân chính chung kết quyết tái. Trận đấu phương thức áp dụng 6v6, bất quá một tua này bên trong Hắc Diêm bởi chủ động rời khỏi, 16 người biến thành 15 người, thiếu một danh ngạch này không thể không do Diệp Mánh thay thế, hắn đem làm chính thức tuyển thủ dự thi gia nhập vào trận đấu. Quy tắc còn là giống nhau, chỉ cần có thể thắng hắn, liền trực tiếp trở thành thành đô tứ thiên vương đứng đầu. Bất quá ngoại trừ Thác Mục, không ai hy vọng trong trận đấu gặp gỡ Diệp Mánh. Lúc này người xem nhiệt tình bị kích phát tới cực điểm. Nhất ba hữu nhất ba tiếng gầm quanh quẩn ở toàn bộ sân so tài, bởi vì này một lần làm người khác chú ý nhất mê chi giáo huấn luyện sư gần gạt hái. Bùi Sắc Ba La nở dê cuốn tóc dài, lãnh tĩnh mà bình tĩnh ánh mắt, hắn tựa như một đoàn xương mù dày đặc, bối cảnh là mê, tinh linh ngoại trừ một con đã đăng tràng đạ cờ giải, còn lại đều là mê, đây là một cái như mê nam tử. Hắn gạt hái hầu như đem khán giả tình cảm mãnh liệt đốt đến rồi ngọn núi cao nhất. Thác Mục mà hắn đối thủ cũng là một gã không có tiếng tăm gì giáo huấn luyện sư, thẳng đến sướng ngôn viên giới thiệu thân phận của hắn, mọi người mới biết được hắn là một gã đến từ Quan Đông địa khu giáo huấn luyện gia lĩnh. Ta muốn nói, cả dù Hạ Thiên Vương đối chiến giải nghĩ đã nói qua chúng ta chỉ là phối hợp diễn, trận này liên minh chiến đấu diễn viên cũng không thuộc về chúng ta. Linh một cách lạ kỳ bình tĩnh, trong ánh mắt lóe ra sau cùng kiên nghị. Thế nhưng, chúng ta sẽ thử dãy rủa, chúng ta sẽ đương chính mình diễn viên. Thác Mục trầm mặc, lẳng lặng ném ra người thứ nhất tinh linh cầu, vẫn là đạ cờ giải, con kia ác mộng một dạng thần thú. Nó lẳng lặng phiêu phủ ở giữa không trung, bạch sắc làm như tóc một dạng vật trang sức giống như bạch vụ giống nhau cuồn cuộn, bên ngoài nửa che hắc sắc bộ mặt, lộ ra một đôi sáng sủa tràn ngập uy nghiêm con mắt màu xanh lam. Đi Hoa Tiểu nói vong nó chính là vô số bóng ma tập hợp thể, uy nghiêm, khủng bố, là bóng tối quân vương. Mọi người ở đả cờ gì ấy đang chàng sát na an tĩnh lại, cổ khí thế kia, bất luận là nhìn bao nhiêu lần, luôn là như vậy nhiếp nhân tâm phách, nhưng Lìn cũng không sợ, tựa như hắn nói, hắn chỉ làm chính mình diễn viên, coi như tất cả mọi người đang mong đợi Thác Mục, không ai xem trọng hắn, như vậy hắn liền tự xem hảo chính mình. Lặng lẽ tung tinh linh cầu, hắn là như vậy bình tĩnh, phần tâm tình này chuyển tới hắn con thứ nhất tinh linh hỉ mò dừng đả cờ gì ấy di chuyển, tốc độ của nó nhanh đến cực điểm. Mắt thường hầu như không cách nào bắt. Thế nhưng, khi Morrison mở ra tâm nhãn, kỹ năng kiến cắt phát động, dự kiến đả cờ dịch cái kia nhanh chóng đến không nhìn thấy công kích, sau đó thành công tránh thoát. Không sai, Thác Mục khen âm thanh, nhưng chỉ này mà thôi. Quả nhiên, khi Morrison tuy là thuận lợi tránh thoát đả cờ dịch chiêu thứ nhất, nhưng ngay sau đó nghênh đón đả cờ dịch đợt thứ hai công kích, ác chi ba động cường đại hắc ám năng lượng dường như ở tổ thủy êm không có khi Morrison. Khi Morrison kêu thảm một tiếng, thống khổ ở hắc sắc thủy triều bên trong dãy rua, chỉ chốc lát liền mất đi chiến đấu năng lực. Thực lực tuyệt đối trước mặt, thuộc tính tương khắc đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, đây là một hồi không có bất ngờ chiến đấu. Đạ cờ giải lấy cực nhanh tốc độ, siêu tuyệt công kích, liên tiếp miểu sát lìn tinh linh. Không ai có thể phá giải đạ cờ giải dành riêng kỹ năng lỗ đen thôi miên. Lỗ đen phía dưới, cho dù là chuẩn thần, trong nháy mắt cũng sẽ rơi vào mộng đẹp. Sau đó nhất chiêu thực mộng đoạt đi đối phương hết thể thể lực. Lô đen cùng thực mộng tổ hợp, không ai có thể may mắn tránh khỏi đối mặt như vậy chênh lệch. Lìn vẫn không có buông tha, hắn chỉ còn lại có cuối cùng một con hẹ giặc rớt. Có thể vừa vào sân, vẫn bị đả cờ gì hải lô đen thôi miên. Không hề nghi ngờ, một giây kế tiếp ngủ say hẹ giặc rớt cũng sẽ bị đả cờ gì thực mộng miểu sát. Vô lực, tuyệt vọng, đả cờ gì hải đứng ở thần vị bên trên. Mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng, thế nhưng, Lìn cũng không có khuất phục. Hẹ giặc rốt, mau tỉnh lại, thật vất vả đi tới tình trạng này, lẽ nào liền muốn buông tha sao? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu phong vũ, mới đi tới ở đây. Hồi tưởng đi qua thất bại, ngăn trở, chúng ta đều chịu được nổi, lẽ nào cứ như vậy dừng bước sao? Ta không cam lòng, ta nghĩ ngươi cũng không cam chịu tâm đi, cho nên, tỉnh lại đi, chí ít, bước ra hắn con thứ hai thần lìn giống to hơn, thanh âm dĩ nhiên xuyên phá 30 van ở người hoan hô, tất cả mọi người cái này mang theo quyết ý giống giận chấn động, toàn trường an tĩnh chỉ một lúc, hệ giặc ruột dĩ nhiên di chuyển, nhưng nó nhắm con mắt, nói rõ còn đang ngủ say. Hệ giặc ruột lại trong giấc ngộng phát động trăm vạn đốn sừng đánh không chỉ như đây, con này hệ giặc ruột đặc tính là nghị lực, khi bị tổn thương, ma túy, trúng độc, giấc ngủ lúc công kích để thăng 50%, cũng không nhìn tổn thương vật lý công kích giảm phân nửa hiệu quả. Lúc này hệ giặc ruột phát động từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một lần công kích, hơn nữa khắc chế ác hệ đả cờ giải, lại là đánh úp. Đương đả cờ giải khi phản ứng lại, hệ giặc ruột công kích gần trong gang tấc. Nguyên lai là kỹ năng ngộng du A, trong ngủ mê cũng có thể phát động công kích chiêu số. Một đường đều là miểu sát tới được, thác mộc ngược lại là bỏ quên điểm này. Hắn mắt lộ ra thưởng thức, rốt cuộc hô lên trận chung kết tới nay người thứ nhất mệnh lệnh, áo nghĩa. Lỗ đen cái này lỗ đen có thể không phải bình thường sẽ chỉ làm đối thủ rơi vào trạng thái ngủ say lỗ đen. Chỉ thấy đả cờ dịch trước người hiện lên một đạo hắc sắc hồ lao động, hệ giả ruột công kích lại bị cái này đạo hư động nuốt hết. Cái này đạo hư động không ngừng mở rộng, cắn nuốt hệ giặc ruột. Chốc lát, một chỗ khác không gian, hố lao động mở ra, hệ giặc ruột bị phun ra, mất đi chiến đấu năng lực một màn quỷ dị này, sợ ngây người mọi người. Vẫn là 1v6, thác mộc lấy đạ cờ di toàn thắng linh toàn bộ tinh linh. Đến cuối cùng phút chốc, linh rốt cuộc chảy xuống không cam lòng nước mắt. Ngươi, có thể buộc ta dùng ra tuyệt chiêu. Thực sự rất tốt, thác mục là phát ra từ đáy lòng bội phục trước mắt giáo huấn luyện sư, có thể để cho hắn dùng ra áo nghĩa người, rất ít, linh dĩ nhiên buộc hắn sử xuất áo nghĩa, tuy là uy lực chỉ có nguyên lai 1/10, nhưng là rất giỏi rồi. Toàn trường phát sinh một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Hạng nhất chỗ ngồi bờ Juno nhìn qua có chút ý động, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nhạt, người hiểu hắn biết, bờ Juno đã dấy lên chiến ý lộ ẩy vô lực buông tiếng thở dài, bờ Juno, ngươi cũng đừng nghĩ. Thác mộc tuy là rất mạnh, nhưng hắn còn chưa có tư cách trở thành của ngươi đối thủ, chờ hắn thu hoạch xuất sắc rồi hay nói. Ngược lại là hắn những thần thú đó, thật sự có ý tứ. Dựa theo ạt sẽ ở sáng tạo thế giới quy tắc, mỗi cái thần thú trên đời chỉ có một con, coi như là ba cấp thần cũng vậy. Thác mộc đạ cơ giải, sợ rằng chỉ là chân chính ác ngộng thần chiếu hình hình thành sinh mạng thể đi, thực lực chỉ có chân chính ác ngộng thần bảy thành. Chỉ có thể coi là ngụy thần trên đời thần thú chiếu hình hình thành sinh mạng thể vẫn phải có, mặc dù ít chỉ có một con số, nhưng năng lực cũng tương đương không tầm thường. Cái này thác mộc năng thu phục nhiều như vậy ngụy thần, thực lực cũng coi như có thể.